Nghịch thiên thần châm, quỷ y độc vương phi. Chương 83, ngươi nên về rồi. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Hồng Ngọc thả tay xuống. Lông mày nhíu lại nãy giờ không vì vậy giãn ra. Thay vào đó là vẻ mặt lo lắng trực khóc. Thất ca, muội thật lòng thương huynh. Sao nhất định phải như vậy chứ? Tại sao huynh đệ hai người không thể ở chung hòa thuận mà phải tính toán nhau như vậy? Trả lời nàng không gì ngoài sự im lặng. Trong đôi mắt đen bình tĩnh sâu thẳm của vệ giới cứ yên lặng nhìn nàng. Không chút gợn sóng, im hơi lặng tiếng, giống như nàng là một người trong suốt. Thất ca, cơ thể của huynh suy yếu như vậy. Hay là huynh đừng để ý đến những chuyện phiền lòng kia nữa. Lát nữa muội sẽ tiến cung tìm hoàng đế ca ca nói rõ. Nếu huynh ấy còn như vậy thì khác gì bạo quân. Chẳng lẽ huynh ấy không biết huynh trúng độc hay sao? Cơ thể đã nát thành như vậy, lại trúng độc, huynh ấy có gánh nổi hậu quả không? Trong lúc Hồng Ngọc nghiến răng nghiến lợi mắng chửi thỏa thê, đôi mắt vốn lạnh băng vô cảm của người nào đó dần dần tràn ra cảm xúc không nói rõ được cũng không diễn tả được. Đặc biệt là loại cảm xúc này còn ảnh hưởng trực tiếp đến hắn, khiến hắn mở miệng hiếm hoi. Đây là chuyện giữa bọn ta, ngươi đừng tham gia vào. Lời nói mặc dù ngắn gọn, nhưng với Hồng Ngọc thường ngày chỉ nghe được vài chữ hiển nhiên là bất ngờ. Vì quá vui nên mặt của tiểu nha đầu hồng hồng, không chớp mắt nhìn ca ca mình, dường như nghi ngờ câu nói vừa rồi có phải nói với mình hay không. Thất ca, huynh đang nói chuyện với Hồng Ngọc sao? Huynh đang quan tâm Hồng Ngọc hả? Thất ca, tai muội không xuất hiện ảo giác đúng không? Thất ca, Hồng Ngọc kích động nghiễm nhiên đã biến thành một con chim sẻ nhỏ. Díu dít khiến người nào đó phiền lòng. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng. Hồng Ngọc đã sớm quen bị hắn lạnh mặt đối đãi. Sau khi được hắn tốt bụng nhắc nhở, nàng càng không để bụng đến sự lạnh lùng đó. Nàng nhảy dựng lên, hưng phấn nói, muội biết ngay thất ca không lạnh lùng như bề ngoài mà. Lòng người đều làm từ thịt, muội lấy thật lòng đổi thật lòng. Sớm muộn gì trái tim huynh cũng sẽ bị muội sưởi ấm. Có lẽ không khí trong phòng quá yên tĩnh. Vì vậy sau khi Hồng Ngọc hưng phấn xong mới phát hiện vị ca ca khiến nàng kích động đã sớm khôi phục dáng vẻ lạnh lùng lúc trước. Hắn cầm sách thờ ơ lật. Hiển nhiên cảm xúc của nàng không hề ảnh hưởng tới người ta. Hồng Ngọc cũng không để bụng. Chỉ lặng lặng ngồi xuống ôm cánh tay vệ giới. Lay lay như làm nũng. Thất ca, người bên cạnh đối đãi với huynh thế nào? Muội không quan tâm. Muội chỉ biết mạng của Hồng Ngọc là do thất ca cứu. Chỉ cần Hồng Ngọc còn ở đây một ngày thì sẽ báo ân. Ban nãy ở thư phòng muội nghe thấy. Nhưng Hồng Ngọc còn chưa nói xong đã bị giọng nói lạnh lùng đột ngột của vệ giới ngắt ngang. Ngươi nên về rồi. Bởi vì trong mắt vệ giới dần hiện ra không kiên nhẫn khiến Hồng Ngọc cảm thấy hoảng hốt. Lời muốn thốt ra làm thế nào cũng không thể nói ra khỏi miệng. Nàng căng thẳng nhìn vệ giới, vẻ mặt đau lòng. Thất ca, Hồng Ngọc chỉ muốn làm chút chuyện cho huynh. Không cần, đi đi, giọng nói lạnh lùng kiên cường của vệ giới vang lên bên tai. Ngữ điệu lạnh như băng kia không mang theo chút cảm xúc nào. Dễ dàng khiến Hồng Ngọc ấm ức rơi nước mắt như mưa. Nàng ngơ ngác nhìn người trước mặt, nhưng đối phương lại xem như không thấy. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Kèm theo còn có giọng nói dịu dàng của Hạ Vân Hà. Vương gia, là nô tỳ, Vân Hà đây. Nô tỳ nghe nói Hồng Ngọc công chúa đến nên đã chuẩn bị một chút trà bánh. Vào đi, Hồng Ngọc không thể tin nhìn ca ca mình. Dường như không thể tin hai chữ kia phát ra từ miệng hắn. Cách chương.